Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này, hai người đang làm gì thế? Một giọng nữ vang lên phía sau. Bước chân đang tiến về phía bọn họ. Giọng nói này, có chút quen tai. Hình như nàng đã nghe qua đâu đó rồi thì phải. Hàn Băng xoay người lại. Nhìn thấy vài bóng dáng đang bước đến. Dẫn đầu là một nam tử cao lớn. Kia là tiểu huynh đệ, là ngươi đúng không? Lâu quá không gặp. Mạch Trúc từ sau lưng Tầm Niệm ló người ra chạy đến. Ngươi, núi tử thần, động quỷ. Hàn Băng nhìn nữ tử, nhớ lại một số chi tiết liên quan tới nàng ấy. Ngươi là Mạch Trúc? Đúng vậy, ngươi vẫn còn nhớ ta sao? Mạch Trúc ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, nghi hoặc nhìn Hạ Vọng. Tiểu tử ngoan ngoãn hay đi cùng ngươi đâu rồi? Tại sao lần này lại không thấy hắn? Mà, ngươi đang làm gì thế? Hàn Băng rút từng kim châm ra khỏi lưng Hạ Vọng, cẩn thận lau sạch rồi ghim lại vào da dê. Tiểu Sang đang ở khách điếm Nhạc Châu trong thành. Ta ra ngoài này làm một số việc riêng. Các ngươi làm gì ở nơi đây? Bọn ta ra ngoài làm nhiệm vụ, chính là tìm mê tiềm thảo. Vị trí gần đây thường có nên chúng ta tới thử vận may. Mạch Trúc nhìn kim châm trên tay nàng tò mò. Đúng lúc này, Tầm Niệm cũng bước tới gần. Theo sau hắn là một nam tử trông khá tuấn tú. Ngươi còn nhớ không? Đây là Tầm Niệm lần trước đã gặp rồi. Còn đây là Tạ Dũng. Lần này chung tổ đội với ta thực hiện nhiệm vụ. Mạch Trúc giới thiệu, sau đó quay qua nhìn Hạ Vọng. Tạ Dũng ngơ ngác, vậy rồi không giới thiệu cho hắn biết đối phương là ai luôn sao? Đó là Băng Phong. Tầm Niệm đơn giản hoàn thành lời nói còn thiếu của Mạch Trúc. Tạ Dũng giật giật khóe miệng, liếc nhìn hắn một cái rồi hướng Hàn Băng gật đầu coi nhe chào hỏi. Quẹ, đúng lúc này, Hạ Vọng liền nghiêng người về phía miếng vải dưới đất ói ra. Hắn cảm thấy dạ dày cuộn trào lên. Sau đó cổ họng vừa nóng rát vừa ngứa ngáy, giống như có con gì đó đang bò lên. Không nhịn được nữa liền cúi người nôn ra ngoài. Cũng đã mấy ngày không ăn gì vào bụng, thứ hắn ói ra cũng chỉ có nước dịch chua và ít nước sông vô tình uống phải. Thế nhưng ngoài nước ra còn có thêm mấy con sâu màu vàng bò ngổn ngang. Mạch Trúc nhìn hình ảnh đám sâu đó ngay lập tức đứng bật dậy, lùi ra sau lưng Tầm Niệm trốn tránh. Má ơi, cái quái gì vậy? Đáng sợ quá, sao ngươi lại ói ra sâu chứ? Tầm Niệm nhíu mày nhìn thực cốt trùng bò trên miếng vải. Cùng lúc đó Tạ Dũng cũng tái xanh mặt bịt miệng khống chế dạ dày đang cuộn trào. Chờ sau khi Hạ Vọng ngừng lại, Hàn Băng giữ tay hắn bắt mạch lần nữa. Xác định trong cơ thể hắn không còn cổ trùng mới đứng dậy. Nhặt que củi làm đũa, gắp mấy con thực cốt trùng vào trong một lọ gốm. Tiểu huynh đệ, ngươi sao lại giữ lại bọn chúng? Mạch Trúc nuốt nước bọt, ánh mắt dán vào lọ gốm trong tay nàng. Làm thí nghiệm tìm hiểu một ít cơ chế của nó mà thôi. Hàn Băng giữ lại một con cuối cùng, bước đến dòng sông, trực tiếp nhúng cả thực cốt trùng xuống dưới nước. Trong làn nước chảy xiết, thực cốt trùng điên cuồng uốn éo cơ thể. Không đến một phút liền teo tóp lại thành một cái xác khô. Vứt xác khô dưới nước lên. Hàn Băng giơ cao về phía ánh sáng trên trời. Nheo mắt nhìn, trong xác khô vẫn còn một ít mạch máu xanh lam. Đoạn đầu xác mạch máu vẫn có dấu hiệu của sự sống. Trái tim nó vẫn đập. Cầm mồi nhử rồi thả tay xuống dưới nước. Một chốc sau liền có một vài con cá to bơi lại gần. Hàn Băng không khó liền bắt được một con lên bờ, nhét thẳng xác khô vào trong miệng cá. Hàn Băng yên lặng giữ cá chép ở dưới nước, chờ đợi phản ứng. Bốn người phía sau nhìn một loạt các hành động của nàng nghi hoặc nhưng vẫn im lặng quan sát. Có lẽ nàng làm vậy đều có nguyên nhân của riêng nó. Đợi khoảng một khắc, Hàn Băng vớt con cá chép đó lên bờ, dùng kiếm mổ bụng nó ra tìm kiếm. Trong đoạn ruột của con cá tìm thấy được cái xác khô đó. Không bị phân hủy cũng không biến lại thành trùng. Hẳn là do vẫn ở dưới nước nên không thể phát triển giống như trong cơ thể người. Hàn Băng gắp cái xác khô ra rồi tiến tới chỗ của Hạ Vọng. Dùng kiếm cứa đứt đầu ngón tay hắn. nhỏ máu xuống xác cổ trùng đó. À, ân nhân, ngài, muốn làm gì vậy? Hạ Vọng chưa kịp nói hết câu đã bị cảnh tượng đáng sợ trước mắt làm cho câm nín. Chỉ thấy, xác khô trong tay nàng sau khi tắm máu xong liền lấy mắt thường mà mập lên. Trong vài lần hít thở đã biến lại thành thực cốt trùng vàng mũm mĩm ban đầu. Chuyện gì thế này? Không phải nó đã chết rồi sao? Sao lại sống lại được như vậy chứ? Hạ Vọng hoảng sợ ôm miệng vết thương lùi lại. Không dám đứng gần con sâu trên tay Hàn Băng. Mặt tái xanh không còn giọt máu. Mạch Trúc cũng sợ hãi trốn sau lưng Tầm Niệm. Hai mắt từ kẽ hở ngón tay nhìn đến. Tầm Niệm dù sao cũng biết con sâu đó là gì nên vẻ mặt không có bao nhiêu thay đổi. Tạ Dũng sau khi nhìn thấy việc thần kỳ như vậy. Ánh mắt liếc nhìn thực cốt trùng trên tay nàng có thêm chút tìm tòi nghiên cứu. Sau khi tìm hiểu xong về thực cốt trùng, Hàn Băng liền nhúng lại nó xuống dưới nước, chờ đợi nó khô lại thành một cái xác liền lấy lửa đốt cháy. Bởi vì là xác khô nên bén lửa rất nhanh. Khi bị đốt cái xác vặn vẹo hai cái liền ngừng lại. Từ trong ngọn lửa bốc lên một luồng khói xanh lá, tiêu tán trong không khí. Đợi đến khi xác khô cháy hết, Mạch Trúc mới từ sau lưng Tầm Niệm chui ra, tiến tới tò mò hỏi. Băng Phong tiểu huynh đệ, ngươi vừa rồi là làm gì vậy? Còn có, cái con sâu đó sao lại kỳ quái như thế? Lúc sống lúc chết, thật là quá đáng sợ a. Hàn Băng nghe nàng miêu ra. Lúc sống lúc chết, cảm thấy có chút buồn cười. Lắc đầu, lại đổ từ lọ gốm ra một thực cốt trùng còn sống khác. Úi, đừng, cuộc đời lão nương không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ mỗi loại sâu bọ bọn chúng thôi. Tiểu huynh đệ, đừng để nó đến gần ta. Mạch Trúc lại lùi về sau Tầm Niệm. Xua tay, Hàn Băng nhìn con sâu trong tay mình. Hình như cũng không đáng sợ. Hoặc có thể là do nàng không sợ nên không có phản ứng gì khác. Đây là thực cốt trùng. Một loại cổ trùng khá là thông minh. Tiếp xúc qua đường ăn uống và đường máu. Ký sinh trong cơ thể người và động vật sống. Hút chất dinh dưỡng của cơ thể chủ, sinh sản bằng cách phân tách thành nhiều cơ thể tế bào. Sau khi cơ thể ký chủ chết sẽ tự cắn nuốt lẫn nhau. Chọn ra những tinh anh rồi ngủ đông, chờ đợi con mồi tiếp theo và duy trì theo vòng tuần hoàn. Hàn Băng trực tiếp đốt cháy thực cốt trùng vẫn còn sống trong tay nàng. Mình đang đi du lịch và nhớ đến hôm nay là ngày đăng nên mở đờ ti ra áp chép. Hi hi. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nè, cách chương.